Các bạn thân mến, ở tập trước, vì để dạy dỗ Tô Uẩn đã phản bội anh, Lục Dập đã đưa cô bước vào căn phòng cửa sát trong cùng. Tô Uẩn nhận ra nơi đây đầy rẫy bụi bặm và mùi máu khô tanh hôi. Lục Dập tàn nhẫn bẻ đầu cô, ép buộc cô nhìn thẳng vào một người đàn ông bị cùm chặt trên ghế cọp, mặt mũi máu thịt be bét, không còn da hình người. Người đó là nhân chứng đã tố cáo họ. Tô Uẩn sụp đổ, nhận ra Lục Dập là một con cầm thú và cố gắng bò về phía cửa trong vô vọng. Cô cầu xin Trần Túy đang đứng ngoài cửa cứu mình, nhưng chỉ nhận lại sự vô cảm của anh ta. Cuối cùng, trong không gian máu tanh và ngột ngạt, Lục Dập ôm cô từ phía sau và hôn một cách thô bạo, tàn nhẫn, cho đến khi Tô Uẩn ngất lịm vì quá sợ hãi. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với tập 15, bộ truyện ngôn tình, bị gả cho Diêm Vương sống. Nếu thấy hay, các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này để mình có thêm động lực đọc thêm nhiều tập mới nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay sau đó, một đôi tay vươn ra từ trên đỉnh đầu, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy cô. Tô Uẩn chột dạ ho một tiếng lục, lục. Tuy nói tiền của anh không tiêu cũng phí, nhưng vừa mới cãi nhau xong, đã bị bắt quả tang thế này, Tô Uẩn vẫn có chút căng thẳng. Lục Dập nửa ôm lấy cô, tay lại cầm lấy món đồ trong hộp nhung. Khi Trần Túy chạy tới, cảnh tượng anh ta nhìn thấy vô cùng kỳ quái. Tô Uẩn ôm chiếc vòng cổ như một con sói con giữ đồ ăn. Một bên, Lục Dập lại chẳng có cảm xúc gì. Anh ta đến gần nhặt lên một tờ danh sách dài dằng dặc trên mặt đất, không nhịn được phải đẩy gọng kính để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Nó dài gấp đôi lần trước anh ta thấy ở văn phòng, cuộn mãi không hết. 5 số 0, 6 số 0, 7 số 0. Đếm xong, Trần Túy càng chắc chắn hơn về việc nuôi nhân tình tốn tiền. Cứ thế này, nửa năm quân phí cũng phải bay sạch. Mấy lần mở miệng, Trần Túy không biết nên nói thế nào, cuối cùng đành phải đi ra ngoài cửa để tạo không gian riêng cho hai người. Vẻ dịu dàng của Tô Uẩn càng lúc càng giả tạo, còn sự kiêu căng thì là thật. Người đàn ông tựa vào sofa nhìn thêm vài lần. Em cứ xa hoa lãng phí như vậy nữa, e là tôi thật sự phải làm chút chuyện tham ô mới nuôi nổi em. Nghe lời này, Tô Uẩn tỏ vẻ bất đắc dĩ, cười dịu dàng với anh. Đây cũng là để giữ thể diện cho anh mà. Nói thì hay lắm, Lục Dập nhớ mày. Giữ thể diện nào? Tô Uẩn im bặt, cuối cùng khéo khéo phạt áo anh. Đừng nhỏ mọn như vậy mà. Thực ra cũng chỉ là nói vậy thôi. Những gì nên cho Lục Dập đều đã cho, những gì không nên, anh cũng nhắm một mắt mở một mắt để cô làm. Tô Uẩn biết anh không thật sự tính toán, chỉ là muốn đợi cô mềm mỏng. Dù sao không có người đàn ông nào không muốn người phụ nữ của mình dịu dàng, mềm mại. Đàn ông càng có quyền cao chức trọng lại càng thích như vậy. Cho nên Tô Uẩn vẫn luôn chăm chỉ đóng vai một đóa hoa lăng tiêu bám víu, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Lục Dập xem đồng hồ rồi mới đứng dậy. Tôi cũng đâu có bảo em trả lại đồ. Ý anh là sao? Lông mày Tô Uẩn khẽ nhúc nhích. Ý là đồ đã mua thì phải có tác dụng, đừng lãng phí. Dứt lời, Lục Dập lấy dây chuyền ra đeo vào cổ cô. Lúc anh nghiêng đầu vòng qua tai, hơi thở của anh phả vào khiến Tô Uẩn thấy nhồn nhột. Đeo xong, Lục Dập rất hài lòng với kiệt tác này. Xương quai xanh trắng nõn, mảnh mai được tô điểm bởi viên ngọc đỏ như máu, tựa như một sự quyến rũ kiều diễm. Đẹp lắm. Lần đầu tiên nghe được lời khen ngợi kinh diễm từ miệng anh, Tô Uẩn khẽ mấp máy môi, nghe anh lại lên tiếng tán thưởng. Rất hợp với em. Khách sạn Mandarin Oriental, 9 giờ tối ở Bangkok, khách sạn Mandarin Oriental sáng lên bởi những ánh đèn lấp lánh. Tòa kiến trúc bên bờ sông Chao Phraya này đã đứng vững suốt một thế kỷ rưỡi. Trên mình nó không có vẻ tang thương, ngược lại còn thêm một nét duyên dáng tao nhã sau khi lắng đọng. Xe dừng trước cửa khách sạn, phục vụ mở cửa. Các phóng viên với ống kính dài, ngắn lập tức khóa chặt tiêu điểm. Người phụ nữ mặc một chiếc váy đuôi cá đính đá ôm sát eo, tua rua màu bạc điểm xuyết khắp chân váy. Sen cổ điển tinh tế kết hợp với các hạt cườm thêu tay lấp lánh, vừa thanh lịch vừa gợi cảm, mỗi bước đi đều uyển chuyển lay động. Chuỗi vòng zeret calet trên xương quai xanh đặc biệt chói mắt dưới vô số ánh đèn flash, kết hợp với khuôn mặt như hoa đào, không những không phô trương mà còn tôn lên vẻ đẹp kiều diễm lộng lẫy. Tô Uẩn không ngờ đây lại là một bữa tiệc công khai, thậm chí còn có cả khu vực riêng cho phóng viên. Một sự kiện hoành tráng như vậy lại bị Lục Dập nhẹ nhàng cho qua bằng một câu: không cần quá để ý, chỉ là một bữa tiệc thôi. May mà cô đã ăn diện, nếu không người mất mặt chính là cô. Ngược lại Lục Dập, trong bộ vest đen trắng vẫn toát lên vẻ thẳng thớm, ưu việt như quân phục, không thể không thừa nhận, với khuôn mặt và khí chất như vậy, mặc gì cũng đẹp. Nửa giờ trước, trong chiếc xe kín mít, Lục Dập nhận ra cô căng thẳng, bèn đặt tay lên mu bàn tay cô. Tôi còn tưởng em gan dạ đến mức nào, những bữa tiệc thế này em cũng tham dự với Mộc Vấn không ít, có gì mà phải căng thẳng. Anh nào biết Tô Uẩn lúc này đang nghĩ gì? Sau khi sửa lại tóc cho cô, thấy cô mãi không trả lời, cuối cùng cô mới lí nhí nói một câu: sợ làm anh mất mặt. Lời này thật giả ra sao chưa bàn, nhưng ít nhất cũng thuận tai. Dưới ánh nhìn của anh, con người cô khẽ động. Tô Uẩn đẹp đến nao lòng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng càng thêm phần diễm lệ so với thường ngày, không đậm nhưng lại có một vẻ quyến rũ mê hồn. Tô Uẩn, anh đột nhiên gọi tên cô. Tô Uẩn ngẩng đầu. Vâng. Nụ hôn rơi xuống hàng mày được kẻ vẽ tỉ mỉ của cô, rồi lướt dần xuống đôi môi mềm mại đỏ mọng. Lục Dập ăn rồi mới biết vị, anh đưa tay ôm lấy đầu cô và hôn sâu hơn. Dòng nước bọt mờ ám trào ra từ khóe môi, Tô Uẩn bị hôn đến mềm nhũn. Ghế trước tuy có tấm chắn được nâng lên, nhưng bên ngoài cửa sổ là tiếng gõ cửa. Xe đã dừng gần nửa phút, người phục vụ gõ cửa hai lần mà không thấy ai ra. Cô cố gắng đẩy anh ra. Bên ngoài có người. Lục Dập cuối cùng cũng buông tay, thỏa mãn liếm khóe môi. Tôi biết. Rồi lại đưa tay lau đi giọt nước long lanh trên khóe môi cô, cười khẽ. Môi em trôi màu rồi kia. Tô Uẩn oán trách liếc anh một cái. May mà có mang theo đồ trang điểm, nếu không cứ thế này mà ra ngoài thì mất mặt chết. Trong gương trang điểm, Tô Uẩn nhẹ nhàng lau khóe môi rồi tô lại son. Qua khóe mắt, cô thấy Lục Dập đang lười biếng chống tay nhìn cô không chớp mắt, thuận miệng hỏi một câu: cái này dùng để làm gì? Để tô môi, anh muốn dùng không? Lục Dập khẽ nhướng mày nhìn dưới ánh đèn. Thực ra lau hay không cũng vậy, dáng vẻ không tô son của Tô Uẩn cũng hồng hào xinh đẹp. Xuống xe, Lục Dập lịch lãm đưa tay ra, Tô Uẩn mỉm cười khoác vào, trông như một cặp trời sinh, vô cùng xứng đôi dưới ánh đèn của vạn người. Theo sự chỉ dẫn của người phục vụ vào khách sạn, vào đến sảnh tiệc, dù là người quen hay không quen, Tô Uẩn đều mỉm cười chào hỏi một cách lịch sự. Bữa tiệc tối nay không chỉ công khai mời một số quan chức quân đội và chính phủ, mà còn có cả những nhân vật hàng đầu trong các ngành. Những người sáng lập quỹ phòng hộ thường xuất hiện trên tin tức, người phụ trách chính của các trang truyền thông Hoa ngữ trực tuyến, thông tấn xã Thái Lan, giám đốc các công ty năng lượng và các ông trùm đầu tư bất động sản. Những người Tô Uẩn tiếp đón phần lớn đều ở các khu vực khác nhau, Thái độ của Lục Dập khá hờ hững. Anh cầm một ly sâm panh với vẻ mặt không quan tâm. Trong không khí ồn ào hòa cùng tiếng nhạc du dương, thời gian giao lưu trước khi bữa tiệc gây quỹ chính thức bắt đầu dài, đằng đẵng. Tô Uẩn đi đôi cao gót gần 10cm. Chưa đến nửa tiếng chân đã vừa mỏi vừa nhức. Cô khó chịu phàn nàn một câu. Lục Dập ghé sát lại nghe. Cách một đám đông, Sai Ca thoáng nhìn đã nhận ra người đàn ông đang cúi đầu ghé tai. Ông ta tiến lại gần vài bước. Phía sau còn có vài vị khách đi theo. Đợi Lục Dập ngẩng đầu lên, mấy người đã đến trước mặt. Sai Ca giới thiệu ngắn gọn, mấy người khẽ gật đầu nâng ly. Bên trái là phó chủ trì của hội trường hôm nay, cũng là thư ký của quỹ trẻ em Bangkok. Người đàn ông tóc hoa râm bên cạnh là phó thư ký của Đảng Dân Chủ Lập Hiến. Tiếp theo là các nghị sĩ hiện tại của Đảng Vi Thái. Lục Dập gật đầu nâng ly tỏ thái độ, nhưng ánh mắt của Sai Ca vẫn luôn dừng trên người Tô Uẩn. Ông ta liếc nhìn vài lần, cảm thấy hơi quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó. Đương nhiên, Tô Uẩn thì đã gặp ông ta rồi. Vị thủ tướng mới đầy hào quang trên tin tức sau khi hạ bệ Mộc Vấn đây mà. Vị này là bạn nữ của Lục Quân Trưởng, rất xinh đẹp. Có người khen một câu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Tô Uẩn điềm nhiên gật đầu mỉm cười, giữ gìn phong thái. Lục Dập một tay chắn ngang trước ngực cô, cắt đứt những ánh nhìn. Mọi người bừng tỉnh, cười ha hà hai tiếng. Đều biết đây là biểu hiện của sự không vui. Tự nhiên không ai thiếu ý tứ mà đi gây sự. Chủ đề cũng cứ thế cho qua. Khi Lục Dập đang trò chuyện với vài nhân viên của các đảng phái, Sai Ca chủ động đưa tay ra chào hỏi. Nhìn bàn tay đang đưa tới, Tô Uẩn vừa chuẩn bị đưa tay ra thì bị ngắt lời một cách không đúng lúc. Một ly rượu đột nhiên được đưa vào tay Sai Ca, vừa vặn cắt ngang động tác bắt tay của ông ta. Hai người cùng lúc kinh ngạc nhìn sang. Lục Dập vốn đang trò chuyện với người khác không biết đã đến từ lúc nào. Hành động nhét ly rượu vào tay khiến mấy người đều sững sờ. Còn bản thân Lục Dập thì dường như không cho rằng làm vậy có gì không đúng. Mặt không đổi sắc tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy. Người ngu ngốc đến mấy cũng hiểu ý. Sai Ca hướng ánh mắt lên ly rượu, ho khan một tiếng. Chào mừng đến với bữa tiệc. Ông ta thuận tay nâng ly rượu lên. Tô Uẩn thản nhiên nghiêng người. Sau khi trò chuyện vài câu thì đứng một mình như không vướng bụi trần bên cửa sổ sát đất. Tay cầm ly sâm panh. Từ góc này nhìn xuống, toàn bộ cảnh đêm bên kia, sông Chao Phraya đều thu vào tầm mắt. Bên ngoài là những tòa nhà lấp lánh ánh đèn. Bên trong là những lời tâng bốc quyền quý xa hoa. Tô Uẩn phảng phất như đã tách ra một thế giới của riêng mình. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều bình thản và thờ ơ. Đang nhìn gì vậy? Một giọng nói trong trẻo kéo cô về thực tại. Khẽ nhấp một ngụm rượu, Tô Uẩn ngước mắt lên. Ngắm phong cảnh. Theo ánh mắt cô, Lục Dập nghiêng đầu nhìn. Bên ngoài, cửa sổ sát đất phản chiếu từng khuôn mặt trong phòng. Nụ cười như được sao chép và dán lại. Những lời tâng bốc nịnh hót nói ra thật hay, nhưng lại dùng khóe mắt để đánh giá xem ai có thân phận cao hơn, ai có mối quan hệ rộng hơn. Cứ như đây không phải một bữa tiệc, mà là một cái ao dục vọng để người ta tỉ mỉ lựa chọn lợi ích. Hôm nay em mặc bộ này, đeo thêm găng tay sẽ đẹp hơn. Anh đột nhiên nói. Găng tay. Tô Uẩn nhìn tay mình, có chút không hiểu. Như thế này không phải rất tốt rồi sao? Lục Dập không trả lời, đứng sóng vai bên cạnh cô, hất cằm ra hiệu cho cô nhìn sang bên phải. Tô Uẩn nhìn sang, Sai Ca đang đứng ở vị trí trung tâm, hai bên trái phải đứng đầy người. Ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, có phu nhân của các quan chức tiến lên nâng ly, giới thiệu. Nhưng vì khoảng cách quá xa, nên hai người không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện. Trông vừa quen vừa lạ, Tô Uẩn luôn cảm thấy dường như đã gặp ở đâu đó. Bèn nghi hoặc hỏi một câu. Hộ là ai? Tay cầm ly rượu, chỉ về phía người đàn ông bên trái Sai Ca. Lục Dập kiên nhẫn giải thích. Vị đó là Thứ trưởng Bộ Thông tin, bên trái nữa là Thống đốc Ngân hàng Thái Lan, Phó Thống đốc Ngân hàng Cơ Dung Thai. Nói xong, anh nghiêng đầu cười khẽ. Trước đây, Mộc Vấn có quan hệ không tệ với họ. Sao nào? Em chưa gặp bao giờ à? Người ở phía bên kia dường như cũng cảm nhận được điều gì. Liền quay đầu nhìn lại. Ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Tô Uẩn đã quay lưng đi. Chắc là gặp rồi, nhưng quên mất. Giọng cô không vui. Chuyện trước đây không cần phải nhắc lại nữa đâu. Cười khẽ một tiếng, Lục Dập ngửa đầu uống cạn ly rượu. Được, không nhắc nữa. Một tiếng keng vang lên, buổi tiệc bắt đầu vào phần chính. Hai bên có các phóng viên của đài truyền hình quốc gia được mời đến để chụp ảnh. Dưới ánh sáng lạnh mờ ảo, những người ngồi ở bàn tiệc đều có gương mặt trầm xuống không rõ. Trong khi Sai Ca đứng trên sân khấu lại là tâm điểm của mọi ánh đèn flash. Một bài diễn văn hùng hồn đầy nhiệt huyết cũng đặc sắc như khi ông ta còn đang trong cuộc tranh cử. Sau khi ông ta nói xong, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tô Uẩn hơi buồn ngủ. Sau khi vỗ tay lấy lệ thì liếc nhìn người bên phải. Lục Dập khuỷu tay chống lên mặt bàn, vẻ mặt thờ ơ, ra chiều chuyện không liên quan đến mình. Đến phần gây quỹ và quyên góp tiếp theo, Tô Uẩn có chút đứng ngồi không yên. Buổi tiệc từ thiện này được truyền hình trực tiếp trên bản tin, mà họ lại ngồi ở hàng đầu tiên. Mỗi lần máy quay lướt qua, Tô Uẩn đều phải nở một nụ cười đúng mực. Thấy các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh và chính trị phía sau lần lượt bày tỏ thái độ và tiến lên trao đổi. Chưa đầy 10 phút sau, cả khán phòng đều đã đứng dậy, thậm chí còn có người gọi điện thoại tại chỗ để quyên góp. Chỉ còn lại vài người vẫn ngồi yên tại chỗ không suy chuyển. Cô không nhịn được mà nghiêng người ghé sát vào tai Lục Dập. Chúng ta thật sự không thể hiện chút gì sao? Thể hiện cái gì? Vừa thấy dáng vẻ lo lắng lại còn cố ý lấy tay che miệng của cô, Lục Dập liền bật cười, nhướng mày nhìn cô. Tiền của tôi đều dùng để nuôi em rồi. Lấy đâu ra tiền thừa để làm từ thiện nữa? Vậy chúng ta thật sự đến tay không à? Tô Uẩn hơi xấu hổ. Ánh mắt Lục Dập quét từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, qua lại 3 lần, rồi giả vờ khó xử. Em nghĩ kỹ đi, muốn làm việc thiện hay muốn cuộc sống xa hoa, phung phí sau này của em? Những người có mặt ở đây về cơ bản đều ăn mặc trang trọng, hiếm có ai cố ý trưng diện, Tô Uẩn là một trong số đó. Vì vậy, cô gần như ngay lập tức đưa tay che viên đá quý huyết bồ câu màu đỏ to lớn trước ngực, gật đầu. Tôi thì không sao cả, chỉ sợ anh mất mặt thôi. Cô liếc nhìn lên sân khấu. Nhiều phóng viên như vậy, ngày mai Bộ Thông tin chắc chắn sẽ đăng tin lên trang nhất. Tô Uẩn, Lục Dập gọi tên cô, anh muốn cười nhưng rồi lại thôi. Tại sao em lại nghĩ rằng tôi cần phải nể mặt người khác? Dưới cái nhìn của bao người, Tô Uẩn không thể nói là không hợp lễ nghi, cô chỉ khẽ ừm một tiếng. Nụ cười trong mắt người đàn ông mang vẻ khinh miệt và châm biếm. Tại sao quyền lực lại là thứ gây nghiện? Bởi vì bạn chỉ cần ngồi đó, không cần nói gì, không cần làm gì, sẽ có vô số người nối đuôi nhau lót đường, bắc thang cho bạn, còn sợ làm phật lòng bạn. Ngay cả khi bạn sa sầm mặt mũi bỏ đi, người ta cũng sẽ tâng bốc rằng đó là phong thái quyết đoán, mạnh mẽ. Đấng quân vương ngự trên đài cao, chúng sinh đều phải cúi đầu. Những người ở tầng lớp cao nhất chỉ cần ra quyết sách, chỉ có kẻ yếu mới phải lo trước tính sau. Ví như bây giờ, Lục Dập hất cằm, bảo cô nhìn lên sân khấu. Tô Uẩn quay đầu lại, chỗ Sai Ca đứng ban đầu đã có thêm một màn hình phát sáng. Trên danh sách ở hàng trên cùng hiện lên dòng chữ bí ẩn lục, cô đọc xuống dưới. Không ngờ đó lại là danh sách khách mời quan trọng hôm nay. Ánh mắt cô thoáng hoảng hốt, dãy số dài, phía sau thực sự quá chói mắt. Để bảo mật danh tính, thậm chí còn dùng hình thức ẩn danh. Đến đây thì còn gì không hiểu nữa. Sai Ca đã sớm chuẩn bị quà cáp, thu xếp mọi thứ cho anh từ trước. Lục Dập chỉ cần đến dự, lộ diện một chút, có những việc giữ thể diện khác thì không cần bận tâm. Giọng Lục Dập rất hay, mang theo một chút thờ ơ. Hai chữ Lục Dập hôm nay ở đây rất có trọng lượng, ở Thái Lan cũng vậy. Cho dù hôm nay em có đập phá hội trường, giết người phóng hỏa ở Bangkok, tôi cũng có thể bảo đảm cho em bình an vô sự. Lời nói tuy cực đoan nhưng lại là sự thật. Tô Uẩn cười với anh, vậy nếu tôi thật sự giết người phóng hỏa, Lục quân trưởng bằng lòng đồng lõa làm ô dù cho tôi sao? Anh khẽ a một tiếng, để lộ vẻ hứng thú phóng túng không hợp với thường ngày. Hết cách rồi, ai bảo em may mắn chọn đúng người chứ? Hai người nhìn nhau cười. Buổi tiệc gần kết thúc, tất cả phóng viên và giới truyền thông đã rời đi, chỉ còn lại các vị khách mời dùng bữa và trò chuyện. Tô Uẩn không ăn gì nhiều, vì nửa tiếng trước Lục Dập đã nói với cô rằng lát nữa sẽ đổi địa điểm. Đổi địa điểm? Tô Uẩn có chút không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn chỉ uống chút nước trái cây và ăn vài món điểm tâm cho no bụng. Những người đến mời rượu đã đổi hết tốp này đến tốt khác. Tô Uẩn nhìn đến mỏi cả mắt, tai chỉ còn văng vẳng những lời a dua nịnh hót. Trong lúc cô cúi đầu xem đồng hồ, một giọng nam vang lên. Để Lục thiếu tướng đợi lâu rồi, đã đến lúc bắt đầu, mời ngài đi lối này. Ngẩng đầu lên, trước mặt cô xuất hiện một bàn tay lịch lãm. Tô Uẩn ngẩn người một lúc rồi nhìn lên, dưới ánh đèn hắt từ phía sau. Người đàn ông khẽ mím môi, đôi mắt đen vốn sắc bén giờ lại ánh lên ý cười. Đi thôi. Nắm lấy bàn tay nóng rực ấy, Tô Uẩn cảm thấy như bị bỏng, bất giác siết chặt ngón tay anh hơn. Họ đi thang máy lên trên, xuyên qua tầng tầng lớp lớp phòng bao, cuối cùng dừng lại trước một phòng bao được ngăn cách hoàn toàn. Họ không đến khu vực ăn uống ở tầng 25. Toàn bộ quá trình đi lên đều hoàn toàn khép kín. Ngoài nhân viên an ninh ra thì không thấy bóng dáng một vị khách nào. Rõ ràng là đã được sắp xếp từ trước. Sai Ca vừa âm thầm quan sát, vừa trò chuyện sôi nổi với Lục Dập. Hành lang đầy dãy cảnh vệ mặc thường phục. Ở cuối hành lang, một nhân viên phục vụ mở cửa chào đón họ. Trước khi bước vào, Tô Uẩn đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, không giống mùi thức ăn mà giống mùi nước hoa của phụ nữ hơn. Ở một nơi như thế này, có phụ nữ cũng không lạ, nhưng mùi hương này có phần quá nồng nàn, khêu gợi. Khi vào trong, Tô Uẩn mới tìm ra nguồn gốc của mùi hương. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ tại chỗ, không dám bước thêm một bước nào. Trong phòng bao rộng lớn, đập vào mắt là quần áo bị xé nát vương vãi trên sàn. Một người phụ nữ tóc vàng ngã trên bàn trà đang thở hổn hển bằng vài câu tiếng Anh. Một cái đầu đang vùi vào giữa hai chân cô ta. Dường như đã đến cao trào. Cô ta ngửa đầu rên rỉ trong đau đớn và khoái cảm. Sau một hồi run rẩy, chiếc quần lót vướng bên chân rơi xuống đất. Trước mắt bỗng tối sầm. Một đôi tay vừa vặn che mắt Tô Uẩn lại. Giọng nói không vui của người đàn ông vang lên. Đây là trò gì vậy? Sai ca cũng không ngờ tới, vẻ mặt áy náy đến mức quên cả đóng cửa. Lục Dập không có gì đặc biệt, chỉ là không thích những cảnh xuân cung đồ sống động làm mất cả hứng này. Lần này chắc đầu óc mụ mị nên mới mở nhầm cửa. Sai ca cười ngượng ngùng. Xin lỗi, đây là sự cố ngoài ý muốn, phòng bao ở ngay bên cạnh. Nói xong, ông ta lớn tiếng quát mắng vị thư ký đã mở cửa. Cậu làm ăn kiểu gì thế? Chuyện này mà cũng nhầm được. Xin lỗi, xin lỗi. Người thư ký vã mồ hôi sau lưng vì lo lắng. Cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách những âm thanh mờ ám. Bàn tay buông xuống, Tô Uẩn nhìn thấy lại ánh sáng nhưng vẫn chưa hoàn hồn. Mãi đến khi nghe thấy giọng Lục Dập mới tìm lại được chút suy nghĩ. E rằng cả tầng này đều không sạch sẽ rồi. Anh chế nhạo liếc nhìn số phòng. Hay là chúng ta đổi chỗ khác nhé? Tất nhiên rồi. Gây ra chuyện như vậy, Sai ca còn có thể nói gì được nữa. Ông ta lập tức vẫy tay bảo thư ký sắp xếp ngay. Trở lại, thang máy, Tô Uẩn vẫn luôn uể oải. Nhóm của Sai ca không đi theo. Trong không gian kín, không một tiếng động lại càng thêm yên tĩnh. Tô Uẩn mím môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Ngược lại, Lục Dập nhận thấy sự khác thường. Anh hơi cúi đầu nhìn vẻ mặt của cô. Gì mặt mày xị ra? Chưa từng thấy cảnh này bao giờ. Trước đây, trên giường, Tô Uẩn không phải người như thế này. Cô vừa trêu chọc vừa quyến rũ anh. Bây giờ, chỉ xem một màn xuân cung đồ sống động mà đã không chịu nổi. Anh cảm thấy khá buồn cười, ngón tay khẽ nâng cằm cô. Là Mộc Vấn chưa từng đưa em đến những nơi lộn xộn thế này, phải không? Tô Uẩn nghiêng đầu, né tránh, hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi này. Cái bụng vốn trống rỗng, chỉ cần nhớ lại cảnh tượng vừa rồi là lại không ngừng buồn nôn. Làm sao còn ăn uống gì được nữa? Cô không trả lời, Lục Dập đột nhiên hỏi. Lần em ở khách sạn Hoa Sương, là sao? Bị làm phiền đến mức không thể kiên nhẫn hơn, Tô Uẩn trả lời qua loa. Đã từng đến. Đã từng đến. Giọng người đàn ông lập tức lạnh đi, anh đột ngột nắm chặt tay cô. Tô Uẩn đau đến mức muốn giằng ra, nhưng không thoát khỏi sức lực của anh. Sắc mặt vô cùng khó coi của Lục Dập ngược lại còn khơi dậy tâm lý nổi loạn của Tô Uẩn. Cô cố nén nước mắt, ngẩng đầu quật cường nhìn anh, một câu nói nhẹ bẫng. Có gì lạ sao? Chẳng phải ông ta thường xuyên dùng tôi để lấy lòng người khác sao? Đã hoàn toàn châm ngòi cho cơn giận của Lục Dập. Cô không biết Lục Dập để ý điều gì, chê cô không trong sạch hay cảm thấy xui xẻo. Không trả lời thì không vui. Bây giờ trả lời cũng không vui. Lời nói dối nói nhiều rồi, Lục Dập không còn thích nghe lời thật nữa. Ý em là cái trò này em đã dùng với người khác rồi, giờ mới đến lượt tôi. Lại một câu hỏi nữa, sắc mặt Lục Dập đã dịu đi đôi chút, anh cũng buông tay cô ra, nhưng sự sắc bén trong lời nói vẫn còn đó, thậm chí còn gay gắt hơn. Lục Dập cảm thấy một ngọn lửa vô cớ bùng lên trong lòng, nhưng khi nhìn khuôn mặt vốn quen làm nũng, tỏ vẻ đáng thương này. Trước đây, anh còn có thể thuận theo nói vài câu dễ nghe, nhưng bây giờ đã cho cô lối thoát mà cô còn lười, cả giả vờ. Trả lời thế nào cũng đắc tội, Tô Uẩn vừa bất đắc dĩ vừa thật sự không muốn để tâm trả lời, chỉ ngẩng đầu cười dịu dàng. Không có. Lục quân trưởng sao cứ không tự tin vào bản thân mình như vậy, chỉ có một mình anh được hưởng đãi ngộ này thôi. Lục Dập thấy sự qua loa trong mắt cô sắp tràn ra ngoài, lạnh lùng nói. Tô Uẩn, lời của em tôi nên tin hay không nên tin? Tin hay không tùy anh. Tô Uẩn đã uống khá nhiều rượu, lá gan cũng lớn hơn. Cô quay đầu đi, không muốn hầu hạ nữa. Nhìn người phụ nữ đã lười, để ý đến mình. Lục Dập thu hồi ánh mắt, nhớ lại một câu mà Trần Túy vô tình nhắc đến. Phụ nữ vốn kiêu kỳ, tình nhân lại càng kiêu kỳ hơn. Trước đây, anh khinh thường. Bây giờ, nghĩ lại cũng thấy không sai. Phụ nữ trời sinh đã đa cảm hơn đàn ông. Cảm xúc nhiều thì tính khí cũng nhiều. Dù có được chiều chuộng hay không thì cũng vậy. Họ bẩm sinh sẽ tìm được điểm để bùng nổ. Đến đây, anh bỗng khựng lại. Không khí trở nên kỳ quái, một cách lạ lùng. Lúc này, anh mới sực tỉnh mình đang làm gì. Không ngờ lại nhàm chán đến mức đi phân tích suy nghĩ của một người phụ nữ. Tô Uẩn làm gì thì có liên quan gì đến anh? Thật nực cười. Lục Dập tự giễu nhếch môi. Một người phụ nữ giả dối như vậy, anh thật sự không thể đọc được. Ví như không đọc được trong mắt cô, phần tình cảm nào là thật, phần nào là giả. Một tiếng tinh vang lên, ngoài cửa đã có người chờ sẵn để tiếp đón. Sai ca đã xoay sở xong, sớm đã xuống lầu trước họ một bước. Từ xa nhìn thấy cửa thang máy mở ra là gương mặt lạnh như tiền của Lục Dập, hai người một trước một sau bước ra. Người đàn ông bước nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ lại người phụ nữ phía sau. Ai nhìn vào cũng biết họ vừa mới cãi nhau. Phòng bao mới được ngân ra là phòng dự phòng, sau khi có lệnh đã nhanh chóng được chuẩn bị lại. Lục Dập không vào ngay mà đi ra sân thượng, có giếng trời ở tầng ngoài, để hóng gió. Cơn gió thổi qua đầu anh, lạnh buốt đến từng tấc. Tô Uẩn chậm rãi đi theo sau, ngồi xuống một vị trí cách anh chưa đầy 3 mét. Vài làn khói thuốc bay tới, Lục Dập đứng ở mép sân thượng, dáng người cao lớn thẳng tắp, thu hút không ít ánh nhìn. Anh không phản ứng. Điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay rơi ra, từng mẩu tàn cho cũng mặc kệ. Khoảng 3 phút trôi qua, một điếu thuốc đã cháy hết, Lục Dập vẫn không có ý định rời đi. Du thuyền du ngoạn trên sông Chao Phraya về đêm tỏa ra vầng sáng xa hoa. Ánh mắt anh dừng lại trên con phố phía dưới qua lớp kính, nhìn từ trên cao xuống, tất cả đèn đuốc và bóng người đều nhỏ bé như con kiến. Đến bây giờ, anh đã có thể đoán ra rằng nhân vật quan trọng của buổi tiệc này vẫn chưa đến. Tiếp tục ở lại cũng chỉ vô ích. Lục Dập rủi tắt đầu thuốc vào gạt tàn bên cạnh, liếc nhìn cô một cái, rồi lại lập tức tránh đi. Tô Uẩn ngồi yên trên ghế, nhìn bóng lưng anh rời đi. Đi được khoảng 10 mét, Lục Dập quay đầu lại nhìn cô. Không đói à? Tới đây, Tô Uẩn đứng dậy, đi đến bên cạnh anh. Vì giày cao gót quá mảnh nên bước chân cô không nhanh. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng cộp cộp. Lục Dập tuy tỏ vẻ không kiên nhẫn nhưng vẫn đứng chờ. Khi cô đến gần, anh mới lên tiếng. Lần sau, không cần phải đi đôi giày vừa cao vừa mệt người như vậy. Thấp một chút cũng rất đẹp. Cô khẽ ừ một tiếng. Cánh tay trước mặt đột nhiên cong lại, Lục Dập mặt không cảm xúc. Khoác tay tôi, ngã thì mất mặt lắm. Được, vào trong phòng bao, Sai Ca đứng dậy, thư ký bên cạnh mời khách ngồi xuống. Phòng bao chỉ cách sảnh tiệc lớn ồn ào bên ngoài, một hành lang có rèm che, còn thức ăn thì được đưa lên bằng một lối đi bí mật khác. Nhìn một vòng, Tô Uẩn mới phát hiện trong phòng bao rộng lớn này chỉ có mình cô là phụ nữ. Những người còn lại đều là những nhân vật có vai vế lúc nãy đứng cạnh Sai Ca ở bên ngoài. Mấy người họ bắt tay trò chuyện, ánh mắt dừng lại trên người cô vài lần. Tô Uẩn mỉm cười, lịch sự, nhưng vẫn không ngồi xuống. Nhưng ngay sau đó, cổ tay Tô Uẩn nóng lên, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Lục Dập đang dắt tay cô đi về phía ghế chủ tọa. Chưa đợi Tô Uẩn phản ứng, chiếc ghế đã được kéo ra với một tiếng xoẹt, ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Đối diện với những ánh mắt dò xét của mọi người, Cô cứ thế bị Lục Dập ấn ngồi vào ghế chủ tọa. Tô Uẩn kinh ngạc định đứng dậy, nhưng lại bị Lục Dập đè vai giữ lại, không thể động đậy. Điên rồi sao? Cô đâu phải chủ nhà, ngồi ghế chủ tọa làm gì? Tô Uẩn chỉ cảm thấy hành động không kiêng nể gì của Lục Dập đã đi quá giới hạn, ngay cả thể diện cũng không cần. Cô đưa tay định gỡ Lực Đạo trên vai, muốn nhắc nhở anh rằng làm vậy không thích hợp, nhưng Lục Dập lại hoàn toàn phớt lờ ý nghĩ của cô. Sau khi vỗ nhẹ lên vai cô để trấn an, anh quay sang nói với mọi người. Ưu tiên phụ nữ, chiếc ghế này các quý ông nhường một chút, mọi người không có ý kiến gì chứ? Dứt lời, mấy người có mặt ở đó liền hùa theo nói đùa. Tất nhiên rồi, chút phong độ lịch lãm này thì ai cũng có. Ngồi đi, không xào đâu. Tất cả mọi người đều mượn hoa, kính Phật mà nể mặt. Vẻ mặt cứng đờ của Sai Ca nhanh chóng giãn ra, ông ta cũng cười nói. Chỉ là một chỗ ngồi thôi mà, muốn ngồi thì cứ ngồi, đừng khách sáo như vậy. Lục Dập nhướng mày. Vậy thì cảm ơn các vị đã nhường. Tâm trạng thấp thỏm lo âu dần dịu lại theo những lời nói đó. Tô Uẩn chỉ có thể cười để che đi sự ngượng ngùng. Bên cạnh, Lục Dập cũng kéo ghế ra ngồi xuống. Căng thẳng cái gì? Anh nghiêng đầu nhìn cô. Sao có thể không căng thẳng được chứ? Tô Uẩn vẫn cười. Không có gì. Cách đó vài bước, Sai Ca không để lộ cảm xúc mà rời tầm mắt qua. Thấy Lục Dập vừa rồi còn có vẻ mặt khó coi, bây giờ lại đang nghiêng đầu thì thầm. Theo như ông ta biết, Lục Dập là người không gần gũi phụ nữ, cũng không hiểu sao đột nhiên lại dính vào một loạt tin đồn tình ái. Tin tức hư hư thực thực, đến tai ông ta thì đã biến thành một mùi vị khác. Vốn tưởng là chuyện bé xé ra to, không ngờ lần gặp này lại thật sự khiến ông ta bất ngờ. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ, tiệc rượu bắt đầu. Chủ đề trên bàn tiệc không có gì sâu sắc, không biết có phải vì có người ngoài ở đây hay không mà không ai nói thẳng vào vấn đề, toàn là những lời tâng bốc. Giữa bữa ăn, Sai Ca nhận một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài. Tô Uẩn cúi đầu ăn, trong bát đột nhiên có thêm vài miếng thịt cá. Trên bàn có một mâm xoay lớn, thực ra không cần phải chăm sóc đặc biệt, cô cũng có thể tự gắp thức ăn, nhưng Tô Uẩn vẫn ngẩng đầu cười với anh. Cô không thích ăn cá vì có quá nhiều xương, lười gỡ, hơn nữa trong những dịp thế này mà phải nhè xương cá hay bị hóc xương đều là chuyện rất khó xử. Vì vậy, trong suốt thời gian dùng bữa sau đó, mấy miếng thịt cá kia dù đã nguội lạnh cô cũng không hề động đến. Lục Dập khẽ liếc qua. Không thích à? Vâng, em không thích ăn cá. Tô Uẩn đáp. Nhìn những miếng thịt cá đã được gỡ xương sạch sẽ, Lục Dập bỗng nhếch môi cười. Anh cũng thật rảnh rỗi mới có hành động tự mình đa tình như vậy. Sau vài giây sững sờ, anh chợt tỉnh ngộ và từ đó cũng không hỏi cô thêm nửa lời. Giữa bữa tiệc, người thư ký đột nhiên đứng dậy một cách thần bí, giới thiệu với mọi người về món ăn đặc biệt quan trọng sắp tới. Món ăn quan trọng, vậy là còn có bất ngờ. Người đang nói chính là Ang Min Win, thư ký của Quỹ Nhi Đồng Bangkok. Người đã trao đổi với Sai Ca ở sảnh tiệc bên ngoài. Ông ta xua tay, cười nói. Xem ra khách sạn Mandarin Oriental vẫn còn vài thứ kỳ lạ mà mọi người chưa biết. Chẳng phải Banathon hay đến đây sao? Phu Ca, nghị viên đương nhiệm của Đảng Vì Thái ngồi bên trái Sai Ca, lên tiếng. Ý nói Banathon với tư cách là phó tổng thư ký của Đảng Quốc gia, thường xuyên tiếp khách nước ngoài ở khách sạn Mandarin Oriental. Có thứ gì mà ông ta không biết rõ chứ? Phu ca nhấp một ngụm rượu rồi nói đùa. Ngài hỏi ngài ấy xem có thứ gì kỳ lạ không? Bà Na Thôn xua tay. Hỏi tôi câu này thì còn có thể có thứ gì kỳ lạ nữa chứ? Theo tiếng vỗ tay của người thư ký, cửa phòng mở ra, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía đó. Chỉ thấy một người phụ nữ mặc kimono có làn da trắng nõn, mềm mại bước vào, theo sau là một hàng phục vụ đẩy xe. Đi đến giữa phòng, người phụ nữ lễ phép cúi đầu chào những người ngồi quanh bàn, sau đó, cửa đóng lại. Armin Quy nghi hoặc nhìn người thư ký. Chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Người thư ký cười mà không nói. Tiếp theo là công đoạn dọn món ăn lên. Ở ghế chủ tọa, Tô Uẩn hứng thú nhìn xem. Dứt khoát đặt cả đũa xuống. Muốn xem thử món đồ kỳ lạ này rốt cuộc kỳ lạ đến mức nào. Nhưng tiếp theo đó, người phụ nữ bước lên chiếc thang được đưa tới rồi đi đến vị trí trống ở giữa bàn đã được chuẩn bị sẵn. Trước mặt mọi người, người phụ nữ bắt đầu cởi áo. Dây thắt lưng ở eo được từ từ tháo ra, bộ kimono lập tức bung xuống. Mặt bàn được trải một lớp hoa tươi để trang trí. Chưa đầy mười mấy giây, tất cả quần áo trên người cô ta đã được cởi sạch, làn da trắng như tuyết tỏa ra một vầng sáng mờ ảo dưới ánh đèn. Mọi người đều trợn mắt nhìn dáng vẻ quyến rũ của cô ta, không nhịn được mà nuốt nước bọt. Tô Uẩn đã không thể tiếp tục giữ vẻ mặt dịu dàng, biểu cảm trên mặt vừa phức tạp vừa đặc sắc. Nhưng đến đây vẫn chưa kết thúc. Người phụ nữ trên bàn tiệc nằm xuống trong tình trạng không một mảnh vải che thân, đầu hướng thẳng về phía Lục Dập, ánh mắt nhìn thẳng đầy mê hoặc. Sau khi cô ta nằm ngay ngắn vào chiếc khay đựng, nhân viên phục vụ bắt đầu bày món ăn. Tất cả các món ăn đều được đặt lên khắp cơ thể người phụ nữ, chân cô ta dang rộng, vùng rốn, đùi trong và ngực đều được phủ lên những món ăn tinh xảo. Thư ký cười giải thích. Thứ hiếm có này gọi là ngọc nữ thịnh, đúng như tên gọi, chính là dùng cơ thể của một trinh nữ làm vật đựng thức ăn để thực khách vừa thưởng thức vừa chiêm ngưỡng. Ngọc nữ phải là người chưa từng trải qua chuyện nam nữ thì mới có hương thơm, món ăn cũng sẽ có hương vị đặc biệt hơn. Giới thiệu xong, ông ta ra hiệu có thể bắt đầu dùng bữa. Trinh nữ, đúng là chuyện hiếm thấy, mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, không ai vạch trần những suy nghĩ bẩn thỉu đó. An Minh Huy vươn đũa gắp một miếng cá sống ở mặt trong cùng của đùi người phụ nữ, đôi đũa cố tình dừng lại một giây, chọc vào khe hở hơi hé mở bên trong. An Minh Huy thốt lên. Ôi, xin lỗi. Người phụ nữ đau đến đáng thương. Nhưng ánh mắt vẫn ngước lên, nhìn về phía vị trí đối diện mà cô ta đã đặc biệt lựa chọn. Ánh mắt Lục Dập lạnh lùng, dường như cô gái ấy không phải một con người, mà là một vật chết. Có người đầu tiên, những người khác cũng lần lượt động đũa, công khai và ngấm ngầm dở trò. Chẳng mấy chốc, trên người cô gái đã có thêm những vết bầm tím loang lổ. Nhưng chỉ có thể nằm yên bất động mặc cho thực khách sỉ nhục. Cô gái nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt ngấn lệ. Tiếc là Lục Dập không thèm ban cho cô ta một ánh nhìn, thậm chí còn ghê tởm ngả người ra sau ghế. Bữa tiệc vốn đang hòa hợp đột ngột bị một tiếng nôn khan cắt đứt. Tô Uẩn vội vàng đứng dậy, còn chưa kịp nói lời xin lỗi đã lao thẳng ra ngoài. Cô thật sự không thể chịu nổi bữa tiệc xa hoa trụy lạc này nữa. Bọn họ vẻ ngoài thì đạo mạo, ban ngày là những nhân vật có tiếng tăm, nhưng sau lưng thì những suy nghĩ bẩn thỉu dâm đãng lại lộ ra hết. Những tên quan chức hôi thối như vậy, cô đã gặp không ít từ khi Mộc Vấn đưa cô tham gia các bữa tiệc nịnh bợ. Dù vậy, Tô Uẩn vẫn cảm thấy ghê tởm và buồn nôn. Rõ ràng là một bữa tiệc từ thiện vì phụ nữ và trẻ em lại bị biến thành một ổ dâm ô. Ngọc nữ thịnh gì chứ? Nói cho hay, chẳng qua cũng chỉ là sở thích biến thái để lũ cầm thú xâm phạm và chút giận mà thôi. Phía sau, một ánh mắt dõi theo, cho đến khi bóng lưng cô biến mất. Trong nhà vệ sinh, Tô Uẩn nôn đến mức hai mắt đỏ hoe, trong dạ dày trống rỗng chỉ còn lại dịch vị. Ra khỏi phòng vệ sinh, cô gắng sức bám vào bồn rửa tay để dọn dẹp, sau khi chỉnh trang xong cũng không về thẳng phòng riêng. Cô không muốn ở lại căn phòng hôi thối mục sữa đó, nên đi đến sảnh tiệc nghỉ ngơi một lát. Trong phòng riêng, người vừa đi khỏi, Banathon đã nhận ra có gì đó không ổn, nghiêng đầu hỏi một câu. Chuyện này là sao? Lục Dập cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của cô gái kia, lạnh lùng buông một câu. Ra ngoài, mọi người nín lặng, trong phòng tức thì yên tĩnh trở lại. Đợi đến khi cô gái sụt sùi mặc lại quần áo rồi chạy ra ngoài, Lục Dập mới cười như không cười giải thích. Món này thật sự khó nuốt quá. Dừng thôi, mọi người không có ý kiến gì chứ? Đương nhiên rồi. Banathon đặt đũa xuống, hùa theo. Tôi cũng thấy không gian làm sao cả. Phu cả cũng suýt xoa. Đúng vậy, quá nhiều chiêu trò lại làm mất đi hương vị vốn có của món ăn. Người không biết còn tưởng đây là tụ tập sắc dục gì đó. Nói rồi, mọi người cùng cười phá lên, vô cùng ăn ý, nhẹ nhàng che đậy món ăn vừa rồi. Banathon không nhịn được hỏi anh một câu. Vị tiểu thư kia đã ra ngoài rồi, có cần cử người đi xem thử không? Lục Dập vốn đã bực bội, vừa nhắc đến, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn sạch. Cô ấy thích làm gì thì cứ để cô ấy làm, không cần quan tâm. Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa không đúng lúc. Trên mặt Saika là nụ cười vừa phải, dường như cuộc điện thoại vừa rồi rất vui vẻ. Ngắt lời, Banathon đứng dậy kéo ghế cho ông ta. Ngài có chuyện vui ạ. Những người có mặt tại sảnh tiệc tầng 2 hôm nay không ai là không biết mục đích đến đây. Bây giờ không còn người ngoài, Banathon liền hiểu ý khơi mào câu chuyện giúp ông ta. Những người còn lại chỉnh lại trang phục, nở nụ cười nịnh nọt, cũng nhao nhao hùa theo lời của Banathon. Sau khi ngồi xuống, Saika nói vài câu xã giao, nhấp một ngụm rượu, vô tình lướt mắt qua người đàn ông đã im lặng từ lúc ông ta bước vào. Một thư ký ghé vào tai Saika thì thầm báo cáo tình hình. Nghe xong, Saika chỉ cười, ngồi ngay ngắn trên ghế rồi nâng ly về phía Lục Dập. Sao thế? Có tâm sự à? Không có, Lục Dập xoay cổ tay, nâng ly đáp lễ, ngửa đầu uống cạn nửa ly, ánh mắt lướt qua tập tài liệu trong tay thư ký. Uống xong rượu, anh nói. Tôi nghe nói bữa tiệc hôm nay còn một vị khách chưa đến, tôi rất tò mò, đó là ai? Không khí đột nhiên tĩnh lặng, mọi người đều đổ dồn vào khuôn mặt thản nhiên như không của anh. Bữa tiệc này vốn là một cành ô liu để lôi kéo phe cánh. Pernachai không trực tiếp xuất hiện, e là vẫn còn đang cân nhắc. Hầu hết những người có mặt đều là thành viên của các thế lực bảo thủ, thuộc phái Bảo Hoàng. Hiện tại, phái Bảo Hoàng này lại dần dần biến thành phái Thái Tử, bao gồm cả đảng Vi Thái của Saika cũng đang dần chuyển phe, từ cạnh tranh với quân đội ban đầu đến dần dần xích lại gần hoàng gia. Có thể tưởng tượng được lợi ích khổng lồ đằng sau, Saika có thể lên nắm quyền, không thể thiếu sự trợ giúp của Pernachai. Bữa tiệc hồng môn hôm nay rõ ràng là một món quà mà Saika dâng lên để lôi kéo phe cánh cho Pernachai trước khi ông ta lên nắm quyền. Saika nhìn thẳng vào anh, nói một cách đúng mực. Đúng là có một vị khách quý chưa đến, nhưng cũng không sao cả. Bữa tiệc hôm nay vốn được tổ chức vì mục đích từ thiện, có lòng là được rồi. Cũng phải, Ngài nói có lý. Lục Dập khách sáo đáp lời, khẽ lắc ly rượu, lại nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Chỉ là không gặp được người, quả thật có chút tiếc nuối. Sau này còn nhiều cơ hội. Bà Na Thôn nói với anh. Chà, không cần để tâm đến một bữa tiệc này đâu. Trong lòng anh sao lại không rõ, Pernachai và Sapuwat thực chất đã sớm ngầm qua lại với nhau. Rõ ràng có thể trực tiếp dùng uy tín của Sapuwat để gây áp lực với anh, nhưng lại cứ thích làm màu, hoặc là Sapuwat chưa hoàn toàn đàm phán xong điều kiện với hắn ta, nên mới muốn độc lập kéo bè kết phái. Dù sao, thì tứ đại gia tộc trong quân đội cũng không hoàn toàn nghe theo sự sai khiến của Sapuwat, ít nhiều đều có những toan tính lợi ích riêng. Sapuwat trông có vẻ thâm trầm, nhưng thực chất lại tham lam vô độ đối với lợi ích. Nếu Pernachai không có thực quyền chỉ huy quân đội, việc bị Sapuwat đưa lên rồi mượn danh thiên tử để sai khiến chư hầu cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Lục Dập đoán ông ta muốn lôi kéo quân khu 3 về phe mình, lặp lại con đường cũ của quân khu 1 Bangkok, thoát khỏi sự điều động của Bộ Tổng Quốc phòng, để Lục Dập quay mũi súng, hoàn toàn nghe theo sự kiểm soát của Hoàng gia, gây dựng một đội cận vệ Hoàng gia thứ hai ở tỉnh Cô Giáp để làm hậu thuẫn. Dù sao, nếu Pernachai thật sự lên nắm quyền mà trong tay không có binh quyền, ai cũng có thể ngoài mặt tuân theo, trong lòng chống đối. Lại thêm vài đảng cầm quyền ép buộc thông qua các dự thảo bãi bỏ, ngôi vị này ngồi cũng không yên. Nhưng hôm nay, hắn ta không có mặt, có lẽ là đã có biến động gì đó. Anh đột nhiên chuyển chủ đề, nhìn về phía Sai Ca. Tôi nghe nói gần đây, phe đối lập ở Bangkok bạo động biểu tình trên phố, kiểm soát giao thông gần nửa tháng, phong tỏa 7-8 giao lộ quan trọng. Nhắc đến chuyện này, Sai Ca nặng trĩu tâm sự. Có chuyện đó, chắc cậu cũng thấy trên tin tức rồi. Hiện tại đã dùng vũ lực trấn áp, đồn cảnh sát ở đường Laksi vẫn còn giam giữ hơn chục người biểu tình. Vừa nói, gân xanh trên trán ông ta lại giật lên. Tôi cũng rất đau đầu, cứ nhằm lúc quan trọng thế này nhảy ra thị uy, không biết lần sau sẽ là lúc nào nữa. Bây giờ, tất cả các cửa ngõ đều bị kiểm soát rất chặt, để đảm bảo không xảy ra sự cố gì trước lễ duyệt binh sau Tết. Hình như những người này đến từ các đảng phái đã thất cử trong cuộc bầu cử trước, e là cố tình đến gây khó dễ cho ngài. Lục Dập nói đùa. Sắc mặt Sai Ca cứng lại. Lục Dập nói quả không sai. Đám phe đối lập thất thế này có thể công khai biểu tình trước phủ tổng thống ở Bangkok chẳng qua là muốn tạo ra sự hoảng loạn, buộc chính phủ hiện tại phải giao ra chính quyền, chĩa mũi nhọn vào Sai Ca đang ngồi vững trên ghế thủ tướng. Mục đích cuối cùng chỉ có một, muốn thông qua bạo loạn để buộc quân đội ra tay thực hiện một cuộc đảo chính. Hôm nay, dù Lục Dập không nhắc đến chuyện này, Sai Ca cũng đã định ngả bài. Ông ta cần sự trợ giúp của Lục Dập, nếu lần sau lại xảy ra bạo loạn, anh có thể vô điều kiện phối hợp với chính phủ để xuất binh trấn áp các thế lực đối lập. Ông ta lo lắng nói, đúng là gây khó dễ thật, đám người này không biết khi nào sẽ quay trở lại. Bên kia, Phu Ca cúi đầu không biết đang xem gì, lúc quay đầu lại sắc mặt cực kỳ khó coi, vụt một tiếng đứng dậy khỏi ghế, khiến mọi người giật mình. Hắn sau đó đi đến sau lưng Sai Ca, nói nhỏ điều gì đó. Sai Ca liếc hắn một cái, phẩy tay, thư ký và Phu Ca liền đi ra ngoài. Lục Dập uống một ngụm rượu, lặng lẽ quan sát. Lục thiếu tướng. Sai Ca quay đầu gọi anh, chuyển thẳng vào chủ đề chính. Đến lúc đó, e là vẫn cần đến sự giúp đỡ của cậu. Đương nhiên, Lục Dập gật đầu, tỏ vẻ dễ nói chuyện, nâng ly lên ra hiệu. Có thể san sẻ lo âu và giúp đỡ thủ tướng là vinh hạnh của Lục Dập tôi. Câu trả lời thẳng thắn như vậy khiến Sai Ca khá bất ngờ. Vốn dĩ, ông ta nghĩ một người như Lục Dập sẽ không ra tay giúp đỡ. Ông ta còn đặc biệt sắp đặt một bữa tiệc lớn như vậy chỉ để đàm phán điều kiện. Bây giờ, nghĩ lại, hẳn là Lục Dập đã nhìn thấu tình hình, biết chừng mực tiến thoái. Rượu thay lời, Sai Ca cũng nâng ly để thể hiện sự tôn trọng vì đã đạt được thỏa thuận hợp tác. Trong khoảnh khắc ngửa đầu, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài phần. Anh cảm thấy có chút bất ngờ, Sai Ca không quá để tâm đến phe cánh của Pernachai. Bữa tiệc hôm nay cũng lướt qua một cách nhẹ nhàng, trông có vẻ thật sự không quan tâm, chỉ thuần túy mưu cầu lợi ích của riêng mình. Nhưng điều đó cũng phần nào phản ánh rằng hai người họ có lẽ không hòa hợp như vậy, ít nhất thì Sai Ca cũng có những toan tính riêng. Làm vậy cũng là bình thường, Sai Ca xét cho cùng vẫn thuộc phe đảng cầm quyền. Dù là được Pernachai nâng đỡ lên vị, lợi ích lớn nhất vẫn là nghiêng về đảng vì thái sau lưng để làm việc cho đảng cầm quyền. Bây giờ, ngoài mặt tuân theo trong lòng chống đối cũng không có gì lạ. Ly rượu đã cạn, Lục Dập có chút men say, ngước mắt nhìn về phía chiếc ghế trống bên cạnh. Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua, Tô Uẩn vẫn chưa trở lại. Đang định đứng dậy đi ra ngoài thì ngoài cửa truyền đến tiếng cãi vã ồn ào. Giọng nói ấy rất quen thuộc. Trong sảnh tiệc, tháp sâm banh ầm ầm đổ sập, một khoảng 5 mét vuông ngổn ngang bừa bãi. Tô Uẩn mặt không cảm xúc đứng giữa đống thủy tinh vỡ, ánh mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ cách đó 2 mét. Cô điên rồi sao? Người phụ nữ hét lên, nhón chân cẩn thận bước ra khỏi đống thủy tinh vỡ, miệng vẫn không ngừng la lối. Tôi thấy cô điên rồi, đồ đàn bà điên. Những ánh mắt dò xét của mọi người đều đổ dồn về đây. Những người có mặt đều là các nhân vật danh giá, gây ra chuyện xấu hổ như vậy trong bữa tiệc khó tránh khỏi thu hút sự chú ý. Vài phu nhân thì thầm bàn tán, không ngừng nhìn về phía Tô Uẩn. Nhưng lúc này, cô không có tâm trí để so đo, và chiếc váy vốn lộng lẫy của cô đã ướt vài mảng rượu, là do lúc nãy xô đổ tháp sâm banh mà bị bắn vào. Cảm giác dính nhớp khó chịu truyền đến, cô không để tâm, đá văng những mảnh ly vỡ trên đất, từng bước tiến về phía người phụ nữ vẫn đang loay hoay với chiếc váy. Cô thuận tay cầm lấy chiếc thìa sắt và ly rượu trên khay của một người phục vụ. Tiếng thìa gõ vào thành ly vang vọng khắp sảnh tiệc, khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô. Tô Uẩn đi đến trước mặt cô ta, đợi người phụ nữ ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Thứ cô ta thấy là một khuôn mặt thoáng nét cười. Sau đó, ly rượu khẽ lắc, theo động tác vung tay. Toàn bộ rượu và đá viên không sót một giọt nào dội từ trên đầu cô ta xuống. Không ít đá viên rơi xuống đầu rồi chật vật trượt xuống trước ngực, lạnh đến mức cô ta hét lên thất thanh. Cô điên rồi à? Cô dám hắt rượu vào tôi? Phục vụ đâu? Phục vụ? Không ai quản chuyện này sao? Tô Uẩn lạnh lùng liếc cô ta, rồi mỉm cười với đám khách đang xem kịch, còn thuận tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa. Xin lỗi, đã để mọi người chê cười rồi. Màn náo nhiệt này cũng thật tình cờ. Vốn dĩ Tô Uẩn đang bực bội ngồi nghỉ ở sân thượng ngoài vườn, ai ngờ lại có kẻ tìm chết tự lao vào. Người phụ nữ đối diện có lẽ là tiểu thư nhà quan lớn nào đó, nói chuyện không chút kiêng dè, học thức giáo dưỡng như vứt cho chó ăn. Cô ta bóng gió trước mặt Tô Uẩn, lời lẽ trong ngoài đều chế giễu chuyện cô bán thân để leo lên, thuận miệng còn nhắc đến cái quỳ gối ở đám tang ngày trước. Chuyện đó lúc ấy từng ồn ào huyên náo, Từ quan trường đến các tiểu thư, nhà danh giá, không ai không biết. Hai chữ Tô Uẩn đã trở thành trò cười lúc trà dư tiểu hậu. Tô Uẩn không thể bịt miệng thiên hạ, dù sao đó cũng là chuyện cô đã làm thật. Nhưng cô cũng không rộng lượng đến mức bị sỉ nhục trước mặt mà vẫn có thể bình tĩnh chấp nhận. Vì vậy, cô cười lạnh đứng dậy, hỏi mấy người họ có phải đang bàn tán về chuyện của cô không? Thật khéo, lại gặp phải một kẻ cứng đầu. Những người khác đều sợ hãi tản đi, chỉ còn lại người phụ nữ không biết sống chết trước mặt này. Cô ta còn huênh hoang báo danh nhà mình. Cô có biết tôi là ai không? Có biết bố tôi là ai không? Cô Tô, muốn dọa tôi à? E là cô chưa đủ tư cách đâu. Tô Oản cười như không cười, dướn người về phía trước. Nếu cô đã biết tôi là tình nhân của Lục Dập, thì nên biết rõ tôi dựa vào thế lực của ai. Hôm nay, bất kể cô là ai, tôi đều đắc tội nổi. Cô, nghe hai chữ tình nhân, người phụ nữ lập tức nổi giận, trừng mắt nhìn cô. Đồ không biết liêm sỉ. Dù sao, cô cũng là người có học thức. Sao lại không biết xấu hổ mà nói ra những lời như vậy? Không sợ người khác chê cười à? Tiếp theo sẽ còn có trò cười lớn hơn nữa. Tô Uẩn cười, kéo cô ta từ trên ghế dậy. Người phụ nữ sợ đến mức định hét lên, nhưng lại sợ mất mặt. Xung quanh đã có vài người nhìn sang, cô ta đành phải liều mình đi theo Tô Uẩn vào sảnh tiệc. Cô muốn làm gì? Cô đừng có điên, ở đây đông người thế này, mất mặt cả hai chúng ta đều không có lợi đâu. Tô Uẩn cười khẩy một tiếng ngu ngốc, sau đó một tay đẩy đổ tháp dâm banh ngay trước mặt cô ta, khiến người phụ nữ hoàn toàn chết sững tại chỗ. Cho đến khi ly rượu lạnh đó hoàn toàn dội xuống, cô ta không còn cách nào duy trì được vẻ tao nhã, bình tĩnh nữa. Tình cảnh bây giờ có thể mất mặt đến đâu thì đã mất mặt đến đó. Tô Uẩn là một kẻ điên, cô ta đúng là một kẻ điên. Hát xong, ánh mắt Tô Uẩn vô cùng bình tĩnh. Cô cũng tò mò, không biết câu nói của Lục Dập rằng dù hôm nay có đập nát cả hội trường cũng sẽ bình an vô sự có thể thành hiện thực hay không. Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ lập tức méo mó, giơ tay định tát xuống. Khi tay giơ lên giữa không trung, cổ tay nóng lên, có người đã nắm lấy. Anh! Cô ta kinh ngạc quay đầu, một gương mặt thiếu niên xinh đẹp thanh tú đập vào mắt. Trong vài giây ngỡ ngàng, Egen kéo cô ta ra sau, cả người cô ta ngã vào lồng ngực rắn chắc của cậu. Dưới vóc người mảnh khảnh xinh đẹp ấy lại là một cơ thể rắn chắc đến vậy. Nước mắt trực trào nơi đáy mắt đã nín lại một nửa. Cô ta ngại ngùng nhìn bàn tay đang bị nắm chặt. Tôi mãi mà không nói được gì. Egen cúi người lại gần. Lâu rồi không gặp. Tiểu thư Tana hôm nay rất xinh đẹp. Nếu làm ra chuyện quá trớn ở nơi này thì sẽ mất mặt lắm đấy. Tana nhìn theo hướng cậu chỉ, cách đó 3 mét. Ngoài những nhân viên phục vụ đang dọn dẹp sàn nhà, còn có một đám đông vây quanh, rõ ràng là đang xem kịch vui. May mà bữa tiệc hôm nay là tiệc kín, không cho phép mang theo máy ảnh. Nếu không chỉ cần một tấm ảnh lọt ra ngoài, cô ta đừng hòng ngẩng mặt lên ở Bangkok nữa. Tuy nhiên, Tana nghi hoặc nhìn cậu. Anh biết tôi sao? Xinh đẹp như vậy, muốn không biết cũng khó. Egen cười với cô ta. Mặt Tana đỏ bừng. Bữa tiệc hôm nay, Egen vốn chỉ định đến cho có lệ, thay mặt ông bố hờ của mình. Xung quanh toàn là những kẻ xun xuê xã giao. Trong lúc cậu ra ban công hút điếu thuốc, ai ngờ lại được xem một màn kịch hay như vậy. Vốn định làm người qua đường xem cô gái kia xấu mặt, không ngờ vở kịch lại càng lúc càng náo nhiệt. Thấy Tô Uẩn sắp bị đánh, Egen lập tức dập thuốc lá chạy qua can ngăn, may mà vẫn kịp. Tô Uẩn thờ ơ nhìn Egen đang ra vẻ khác hẳn ngày thường, chỉ cảm thấy cậu diễn rất đạt. Người không biết sẽ thật sự bị bộ dạng lịch thiệp, ga lăng của cậu lừa gạt. Nhưng Tô Uẩn đã thấy bộ dạng tồi tệ, trẻ con nhất của cậu rồi, nên miễn nhiễm với mọi hành động của cậu hiện tại. Cô chỉ tò mò tại sao cậu lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Xin lỗi đi. Tô Uẩn đột ngột lên tiếng. Xin lỗi. Cô còn muốn tôi xin lỗi. Tana không thể tin nổi mà trợn to mắt, chỉ vào chiếc váy đã hỏng trên người. Cô hắt rượu lên người tôi mà còn muốn tôi xin lỗi à? Tranh chấp giữa phụ nữ thật sự phức tạp, người xem kịch ngày càng đông, Egen đau đầu vô cùng. Cậu vừa định mở miệng, khóe mắt đã liếc thấy Trần Túy đang tao nhã nâng ly uống rượu trong góc tối. Hay cho một Trần Túy. Egen tức đến bật cười, hóa ra nãy giờ anh ta vẫn đứng xem kịch chờ mình ra tay. Hôm nay dù cậu không ra tay, Trần Túy cũng sẽ đứng ra giải quyết, chỉ là cậu nhiều chuyện xen vào một chân nên Trần Túy ngược lại trở thành người xem kịch. Cảm nhận được ánh mắt, Trần Túy cuối cùng cũng đứng dậy bước ra khỏi bóng tối. Tô Uẩn có chút ngạc nhiên nhìn người không biết từ đâu xuất hiện, chỉ thấy Trần Túy rẽ đám đông ra, nói nhỏ vài câu với vị quản lý khách sạn vừa chạy tới, đám đông mới bắt đầu từ từ tản ra. Thu lại ánh mắt, Tô Uẩn vẫn giữ thái độ cứng rắn. Xin lỗi. Không thể nào. Có xin lỗi thì cũng là cô xin lỗi tôi. Tại sao tôi phải xin lỗi cô? Tana thấy mọi người đều bênh vực cô, bắt đầu căng thẳng nói năng lộn xộn. Các người đều là một phe với cô ta phải không? Tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Ai dễ bắt nạt? Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, đám người vốn đã tản đi bỗng đồng loạt nhìn về phía đó.